Giờ đọc truyện do Thi Lan thực hiện xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện của tác giả Ngân Bình mang tựa đề Bẻ bàng mơ ước với sự diễn đọc của Thi Lan. Anh hai, dù mới gặp nhau hồi chiều nhưng em vẫn không ngăn được ý nghĩ viết lá thư này. Không biết anh hai có buồn em không? Nếu có thì cho em xin lỗi, được dẫn em tội nghiệp. Em cũng không biết tại sao mỗi khi gặp anh em run lắm nên không nói chuyện được. Dù anh đã bảo nói cho anh nghe cuộc sống em thế nào. Anh hai ơi, từ nhỏ cho đến lớn chưa có ai đối xử với em tử tế như anh hai. Em cũng chưa được ai gọi bằng hai tiếng em cưng, thật dễ thương. Ở nhà chỉ có con chó Kiki là thương em và gần gũi em nhiều nhất. Vì thế mà em thường cho Kiki lên giường ngủ với em, vì em nghĩ nó cũng cô đơn và thèm được âu yếm như em. Những lần như vậy em thường bị ăn đòn vì má cho rằng em là đứa dơ bẩn. Nhưng dơ hay sạch đối với em không quan trọng bằng sự ấm áp của tình thương mà em hằng khao khát, và chính con Kiki đã cho em điều đó. Lúc em bị má đánh, nó đứng ở góc nhà nhìn em bằng đôi mắt buồn bã. Khi má đi rồi, nó bước từng bước chậm chậm đến bên em, liếm lên vết thương của em. Em nghĩ là nó hôn lên vết thương thì đúng hơn, như một lời chia sẻ an ủi. Những lúc đó, anh hai có biết không, em ôm chặt lấy Kiki mà nước mắt của em chảy ròng ròng hả? Em nghĩ hoài cũng không hiểu tại sao con Kiki nó còn thương em nhưng má lại ghét em, mà em thì lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn vâng lời má dạy, làm hết mọi công việc trong nhà. Mỗi lần nổi giận, má thường quấn tóc em vào tai rồi đẩy sát vách, giọng đầu em vào tường cộp cộp chi đứa. Em đau lắm anh hai à, nhưng mà em cắn răng không dám khóc lớn tiếng, chỉ thúc thích gian xin mà thôi. Má ơi má, con đau lắm má à, má tha cho con lại má. Nhưng mà má vẫn tiếp tục đánh, tiếp tục gọi em là cái đồ quan gia nghiệp báo. Chắc là má không biết em bị đau nhiều phải không anh hai? Nhưng chứ nếu biết má đồ nỡ nhẫn tâm, vì em vẫn nghe người ta hát lòng mẹ thương con như dần trăng tròn mùa thu, phải không anh hai? Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Em nghĩ vậy cho nên dù đau em cũng không bao giờ giận má, chỉ cầu mong có một ngày má sẽ hiểu được em thương má đến chừng nào. Đúng vậy, em mong một ngày má sẽ hiểu được em. Là em thương má tới chừng nào dù má có đối xử hà khắc với em. Hồi em còn nhỏ và lúc dì Thu chưa đi Mỹ, dì cũng rất thương em. Vậy là có đến hai người thương em. Mỗi lần đến nhà thăm, thấy em bị đòn là dì giằng cây roi ra khỏi tay má. Anh biết không, em còn nhớ dì Thu nói một cách giận dữ như vậy. Nó là con của chị hay là kẻ thù mà chị đánh nó không nương tay vậy? Chị muốn giết nó hả? Nhưng mà má lại nghiến răng. Cái giống bội bạc này có chết cũng chẳng ai tiếc nữa. Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Nó là con nít mà, biết cái gì mà bội với bạc. Chị có ngon thì đi kiếm người đàn ông bạc tình đó mà giết đi. Nó không có cha, đáng lẽ chị phải hết lòng thương yêu để đền bù sự thiệt thòi của nó chứ. Chị có xứng đáng là mẹ không? Nghe chị Thu nói như vậy, má buồn rồi xuống. Má ôm mặt khóc nức lên. Nhờ vậy anh hai à, nhờ vậy mà em biết vì sao má không thương em rồi. Nhờ vậy em mới biết ba Trịnh không phải là ba ruột của em. Hèn chi chưa bao giờ ba gọi em là con, lúc nào cũng mày mày tao tao. Những lúc giận ba thường nắm tay em, dặn một vòng rồi xách hỏng em lên. À, đau quá, em phải nhón chân lên và khóc thét. Đau quá ba ơi, đau quá, con xin lỗi ba, mai mốt con không có dám gì nữa. Đau quá. Em xin lỗi mà không biết mình có lỗi gì. Mỗi lần như vậy thì em bị phạt quỳ gối ở góc nhà không được ăn cơm. Bụng đói cồn cào, em nuốt nước miếng ừng ực khi nhìn bé Bum cầm cái đùi gà má vừa đưa cho nó, vừa ngọt ngào dỗ dành. Nè, cho con gái cưng của má nè. Bé Bum là con gái cưng, cho nên lúc nào cũng được ưu tiên ăn hai cái đùi gà. Còn em là đồ bỏ, nên chỉ chờ lúc dọn mâm cơm ra sau hè, rửa chén mới len lén cầm lấy miếng xương đùi gà, gặm lấy phần thịt ít ỏi còn sót lại. Bữa nào xui xẻo bị má bắt gặp thì em lại bị ăn đòn. Cái đồ chết thèm, chết khát, chết đi cho tao nhờ. Má không cho em ăn một bữa no, cũng không cho em lượm đồ ăn thừa. Có phải thật sự má muốn em chết như lời má nói không? Em nằm dài úp mặt xuống đất cho má đánh, để trút căm hờn lên tấm thân gầy gò ốm yếu của em. Đồ báo đời, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải đi tìm thằng cha vô lương tâm của mày đi. Câu nói ấy như một dấu ấn đau đớn khắc sâu trong lòng của em. Nhưng em vẫn không giận má, vì em biết vết thương của má sâu lắm. Cho nên bao nhiêu năm trôi qua mà má vẫn không quên được. Thưa anh hai, từ lúc qua nhà bà Tám xem phim Hàn Quốc, bộ phim em không nhớ tựa đề mà chỉ nhớ cảnh người cha tất tả đi tìm đứa con thất lạc của mình. À, trời ơi, anh biết không, anh hai à, em đã bắt đầu ôm ấp niềm mơ ước đó. Ước một ngày đẹp trời nào đó, ba, ba sẽ xuất hiện trước mặt của em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, và với dòng nước mắt lã chả, ba sẽ âu yếm nói: tạ ơn trên, ba đã tìm thấy con, đứa con gái cưng của ba. Rồi cứ như thế mà em chờ đợi, chờ đợi đến mỏi mòn. Đang lúc em rơi vào nỗi thất vọng, thì một ngày mưa tầm tã, anh hai đã xuất hiện trước cổng trường của em qua làn mưa nhạt nhòa. Anh hỏi em bằng giọng nói thật dịu dàng, trìu mến, mà có lẽ cho đến hết cuộc đời em không bao giờ quên được. Em gái ơi, có phải em tên là Đoàn Thị Phúc Hạnh không? Em gật đầu, lạ lẫm nhìn người thanh niên xa lạ đang nhìn em bằng đôi mắt ấm áp. Anh là Đoàn Phúc Lâm, con của ông Đoàn Hữu Phúc, là anh hai của em đây. Đúng rồi, tên của ba trên tờ khai sinh em đã thuộc nằm lòng từ khi mới biết đọc chữ. Em gần như ngộp thở vì niềm mơ ước của mình bỗng dưng trở thành sự thật một cách bất ngờ. Em như thấy được bóng dáng ba qua hình ảnh của anh. Cơn xúc động làm em run rẩy, không nói được một lời ngoài những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên má. Anh nắm tay kéo em lên chiếc xe taxi gần đó, rồi đưa em đến một nhà hàng sang trọng chán chẽ. Và tại nơi đó, anh chưa biết bằng cách nào để tìm ra tung tích của em. Bây giờ em mới hiểu. Chiều mai anh trở về Mỹ rồi, em không biết có được gặp để tiễn chân anh hay không. Chị má cấm đoán em rất nghiêm nhặt. Nếu em không đến được thì nhờ anh hai nói lại là em rất mong được gặp ba, dù chỉ một lần, để được ba ôm vào lòng và nói với em câu nói mà em vẫn luôn khao khát: con gái cưng của ba. Thưa anh hai, cuối thư em xin được gửi đến anh hai lòng thương yêu và biết ơn vì anh đã cho em biết thế nào là ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Anh hai có biết niềm vui lớn lao nhất của em là gì không? Là lúc anh hai ngắm em từ đầu đến chân rồi cười mãn nguyện: cô em nhỏ dễ thương của anh, em giống bà quá. Anh hai, về bên đó anh hai nhớ nói cho ba biết điều này nha. Em tin rằng câu nói này sẽ mang ba về với em thật nhanh, phải không anh hai? Thương anh hai thật nhiều, Đoàn Thị Phúc Hạnh. Cho tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đàn sâu háo, cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng còi tàu. Thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức câu chuyện Bẻ bàn mơ ước của Ngân Bình. Chúng tôi xin phép được tạm dừng để gửi tới quý vị một ít thông tin thương mại ngắn, và câu chuyện sẽ được tiếp tục để chúng ta biết đoạn kết ra sao. Thưa quý vị, vài con nghe tiếng nước rơi trên đê, tôi mê trời mây tia không nghe mẹ gọi về. Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo